Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 391. Cố Mặc Ngôn lên mạng tra tin tức, đâu đâu cũng thấy thân thế và chuyện 2 năm trước của Tô Thư Nghị, lời đồn tràn ngập màn hình, toàn là lời măng chửi mẹ Tô Thư Nghị. Tô Thư Nghị là con của kỹ nữ. Còn đĩ khoác lớp vỏ bọc mợ chủ nhà họ Cố, không ưa nhỏ này lâu rồi. Đôi mẹ con chó má, một con bán thân, một ả chen chân. Để tao gặp được chúng mày, chắc chắn tao sẽ không bỏ cuộc. Vốn dĩ đã là cái loại phế phẩm, cái dòng nghèo hèn này sao mà xứng với ngài Cố Mặc Ngôn, mau ly hôn đi. Sắc mặt Cố Mặc Ngôn căng chặt, trên mặt như ngưng tụ thành băng xương. Đây là lần đầu tiên Dương Tùng Đức thấy Cố Mặc Ngôn tức giận đến vậy, làm anh ta hoảng hồn. Cố Mặc Ngôn suy tư một lát rồi lạnh lùng nói, trên mạng có rất nhiều lời đồn đại liên quan đến Tô Thư Nghị. Cậu giải quyết sạch sẽ mấy nick tích xanh trên Facebook đó đi. Vâng, Ngố Tổng, Cố Mặc Ngôn nói. Còn nữa, phong tỏa hết tin tức truyền thông. Tất cả những bình luận chửi mắng mẹ Tô Thư Nghị đều xóa hoặc chặn hết, không hợp tác nữa. Sau này cũng đừng nghĩ đến chuyện bước chân vào tập đoàn Ngôn Diệu. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Dương Tùng Đức vội gật đầu. Từ từ, lần này Cố Mặc Ngôn rất nhãn tâm, tuyệt đối không buông tha cho người đứng sau. Chuyện 2 năm trước Tô Thư Nghị bị đánh thuốc phải nhanh chóng điều tra, những chuyện khác tạm thời cậu không cần quan tâm. Dương Tùng Đức nhận lệnh, không dám chậm trễ, lập tức đi ra ngoài. Ở bên kia, trong khách sạn VK, Tô Thư Nghị cũng không biết mình đã hoàn thành chuyện phỏng vấn như này, tóm lại là cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người ở đó vẫn chưa rời đi, rất nhiều người đứng đó nhìn cô. Tô Thư Nghị bị phân đến cùng cực, ngược lại bật cười. Đám người này mồm miệng xấu xa, thật đáng hận, cô thật sự muốn xé nát mặt nạ của họ, nhìn xem rốt cuộc cơ thể họ sạch sẽ đến đâu, có khi còn khó coi hơn cô dưới cơ thể xấu xí, xấu xa nhất là trái tim và linh hồn con người. Tô Thư Nghị ghê tởm đến buồn nôn, cơ thể rất khó chịu, trái tim cũng rất đau. Hiểu Khiết và Lý Nam dọc đường không biết phải an ủi Tô Thư Nghị thế nào. Hiểu Khiết mở miệng nói, chị Thư Nghị, đừng để ý bọn họ. Bọn em đều tin tưởng chị. Lý Nam nói, tin tức trên mạng chẳng hề đáng tin chút nào, có khi ngày mai là có tin đính chính ngay thôi. Chúng ta tìm thẳng cái người bịa chuyện kia đi, kiện kẻ đói. Tô Thư Nghị nở một nụ cười miễn cưỡng, nói, cảm ơn hai đứa, chị không sao. Khi về đến tòa soạn, Tô Thư Nghị ngồi thử người bên bàn làm việc, cô không muốn mở máy tính ra, nhìn thấy lời mắng mỏ cô và Tô Ninh Kiều tràn ngập màn hình, cô thực sự không chịu nổi. Đột nhiên, Hiểu Khiết chạy tới, trên mặt hiện rõ sự kích động và hưng phấn. Chị Thư Nghi, chồng chị đúng là ngầu chết mất. Quá đỉnh luôn, Tô Thư Nghi tự hỏi Cố Mặc Ngôn đã làm gì mà lại làm cho Hiểu Khiết khâm phục đến vậy. Hiểu Khiết vẫn đang kích động, chị mau xem video phỏng vấn của Cố Mặc Ngôn đi, có trên mạng đấy ạ, quá đỉnh luôn. Cô ấy không kìm nổi giơ ngón tay cái lên với Tô Thư Nghi. Tô Thư Nghi cầm điện thoại của mình lên. Phát hiện ngoài Cố Gia Huy gọi cho cô 3 cuộc, Cố Mặc Ngôn đã gọi cho cô 8 cuộc, tiếc là vừa rồi cô vẫn luôn không kiểm tra điện thoại. Cách chương.